chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816 đến nỗi như vậy tranh đoạt lão nương sao? Chương 816 đến nỗi như vậy tranh đoạt lão nương sao? Chỉ tiểu nhiễm cái thứ nhất đứng lên nói, hiệu trưởng đại nhân, ta biết sai rồi, ta trở về hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày làm nhạt rớt ta trên người không hảo phẩm hạnh. Học lại một năm, rồi sau đó nỗ lực tiếp theo giới học lên khảo thí. Hảo hảo hảo, xem ở ngươi nhận sai thái độ tốt đẹp phân thượng, ngươi đứng dậy về nhà đi. Chỉ tiểu nhiễm đáy lòng vui vẻ nói, cảm ơn hiệu trưởng đại nhân. Rồi sau đó vẻ mặt cao hứng rời đi, mà những người khác vẫn là vẻ mặt quật cường quỳ gối nơi đó, tỏ vẻ thật sự không hiểu được. Bọn họ nơi nào sai rồi, nhưng chung quy vẫn là có nhịn không được đầu hàng, mà Cẩm Ương cái thứ hai đứng lên nói. Hiệu trưởng đại nhân, ta cũng biết sai rồi. Trở về lúc sau, ta sẽ hảo hảo tỉnh ngộ một phen, nga. Người sai nơi nào, phàm trần gian luyến ái. Căn bản là không nên thuộc về chúng ta thần tiên cảm tình. Ta trở về lập tức liền đi tu luyện đoạn tình đoạn dục. Quên mất phàm trần hết thảy. Tiếp theo độ kiếp, ta nhất định có thể thành công, thực hảo. Người cũng trở về đi. Nhớ rõ hảo hảo tu luyện. Kế tiếp, Sophia, Marty, Lục Cảnh Dương đám người. Toàn bộ đều đứng dậy rời đi, chỉ có Nạp Lan Y Y. Đám người còn tại chỗ quật cường không chịu nhận sai, lại đột nhiên thấy Thượng Quan Nguyệt Nhi đứng dậy đứng lên, vẻ mặt quyết tuyệt nói. Hiệu trưởng đại nhân, thỉnh ban cho ta một viên vong tình quà. Hiệu trưởng đại nhân kinh ngạc nói. Người vui, nếu mở miệng, khẳng định là bởi vì ta đã suy xét rõ ràng, Diệp Tu sắc mặt âm trầm nói. Người dám ăn, Thượng Quan Nguyệt Nhi vẻ mặt đạm mạc nói. Ta vì sao không dám? Người muốn đã quên ta. Không tồi, Diệp Tu, ta và ngươi ở phàm trần tình yêu. Tuy rằng không bằng Trần Thanh Thanh Tư Đồ Phong như vậy oanh oanh liệt liệt. Như vậy khắc khổ khắc sâu trong lòng. Nhưng cũng kém không xa. Ta, rất thống khổ, cho nên, thực xin lỗi, ta muốn đã quên ngươi. Nghe vậy, Diệp Tu trầm mặc ai không đau khổ. Đi qua này một chuyến người, càng là ái đến thâm. Trở về lúc sau cũng chỉ biết càng thống khổ, nàng nói nàng thống khổ. Kia chỉ có thể thuyết minh, nàng đối bọn họ tình yêu, ấn tượng quá khắc sâu, căn bản là không thể quên được, chỉ có mượn dùng ngoại lực đi quên hết kia cái. Gọi là vong tình quả chỉ cần ăn một lần, nàng từ đây liền không có ở phàm trần bất luận cái gì ký ức, hoàn toàn quên mất bọn họ kia đoạn. Tình, nàng trong trí nhớ cũng không còn có một cái tên gọi Diệp Tu người, Diệp Tu ẩn nhẫn. Trong tay nắm tay gắt gao nắm lấy, giữa trán gân xanh đều phải bạo nổi lên, liền thấy hiệu trưởng đại nhân đã đem vong tình quả từ túi. Chữ vật lấy ra, đưa cho nàng, Thượng Quan Nguyệt Nhi không chút do dự tiếp nhận. Thả lại chính mình túi chữ vật, đối với hiệu trưởng đại nhân nói, còn thỉnh hiệu trưởng đại nhân thứ lỗi. Ta phải mang về làm cho cha mẹ ta mặt ăn, bằng không bọn họ đối ta tương lai tiên đồ, không an tâm tới, chỉ cần ngươi nguyện ý ăn, liền hảo, đi thôi, trở về hảo hảo trấn an cha mẹ, ngày mai bắt đầu hảo hảo tu luyện, hảo, ta sẽ, rồi sau đó xoay người vẻ mặt quyết tuyệt rời đi. Thượng Quan Nguyệt Nhi có thể nói là này đoàn người chung, nhất dứt khoát người, Diệp Tu rốt cuộc nhịn không được. Cũng đứng dậy nói, hiệu trưởng đại nhân, ta không cần hóa hình quà, ta sẽ tự hành phai nhạt. Hành, ta xem các ngươi mấy người chung, người chấp niệm sâu nhất, nhân lúc còn sớm tỉnh ngộ đi. Thần tiên chi gian là không thể yêu đương, các ngươi mọi người tương lai nhân duyên, đều từ thiên đạo tới định. Đi thôi, Diệp Tu xoay người liền bay nhanh rời đi trong đám người. Nạp Lan Y Y đột nhiên trộm nói. Bằng không chúng ta trước chịu thua đi. Trở về sau ai còn quản này đó a? Tu luyện hiện tại đối ta mà nói thật sự không quan trọng. Không quên tình cùng lắm thì về sau cả đời đều chỉ làm tiểu tiên. thì không đậu thượng thần thư viện mà thôi, mọi người cư nhiên nghe xong đều cảm thấy rất có đạo. Lý, chính mình tuyển lộ, chính mình quỳ cũng muốn đi xuống đi, thiên giới thần tiên lại không tu tiên. Thực mau liền sẽ bị đào thải rớt, tương lai cũng không có vị liệt tiên ban cơ hội, cũng chính là phàm trần chung. Cái gọi là tương lai không có tiền đồ ý tứ, bất quá. Bọn họ chấp niệm tuy rằng không thể so diệt tu như vậy thâm hậu. Nhưng đồng dạng đối từng người đã từng trải qua quá tình yêu khắc khổ khắc sâu trong lòng, đều là. Cái loại này vô pháp dứt bỏ rớt người, nghĩ thông suốt điểm này. Bọn họ cư nhiên đồng thời đứng lên, đồng thời hô, hiệu trưởng đại nhân, chúng ta đều sai rồi. Trở về sau, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo sửa lại sai lầm, quên mất rớt ở phàm trần hết thảy. Hiệu trưởng đại nhân thấy vậy, vừa lòng đến cực điểm nói, hảo hảo hảo, các ngươi có thể nghĩ thông suốt liền hảo. Nhớ rõ trở về hảo hảo tu luyện, làm nhạt các ngươi thất tình lục dục, không cầu các ngươi có thể toàn đào hoa kiếp, nhưng cầu các ngươi có thể trở về đến không có hạ đến phàm trần thời khắc. Về sau liền còn có cơ hội lại lần nữa đi đầu kiếp. Tốt, chúng ta sẽ, quả thực có lệ đến cực điểm trả lời, nhưng người ta hiệu trưởng đại nhân lại đều tin, một đám mang về tới. Cư nhiên đều không phục quản giáo. Đánh hộc máu cũng chưa dùng, một đám đều quật cường đến không chịu nhận sai, lúc này mới cấp phạt quy. Thế nhưng không nghĩ tới, cư nhiên còn có thể có này công hiệu, bị huấn xong lời nói. Bọn họ đang muốn rời đi, lại thấy phía trước kia chỉ chim chóc, lại hướng tới bọn họ bay lại đây, trong miệng còn hô lớn. Cứu mạng a, Lộ Giao Giao nhĩ lực là mẫn cảm nhất. Nàng lập tức trong lòng thất kinh, đây là Trần Thanh Thanh thanh âm a. Sao có thể ở thiên giới nghe được? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Nhưng ngay sau đó, nàng lại nghe được cái kia thanh âm đang nói. Các ngươi này đàn ngu xuẩn nhân loại, chưa thấy qua chim chóc sao? Đến nỗi như vậy tranh đoạt lão nương sao? Nàng liền trực tiếp xác định không sai. Nàng thật sự ở thiên giới nghe thấy Trần Thanh Thanh thanh âm, mà thanh âm kia xuất từ một con chim nhi trong miệng, nàng đáy lòng lập tức kinh hãi, kéo lại bên người Lộ Hòa Phong nói, ca ca, là Thanh Thanh, Lộ Hòa Phong ánh mắt một ngưng nói. Sao có thể, ngay sau đó, bọn họ liền nhìn đến kia chỉ chim chóc, bị người bắt được là tiên giới học viện một người học sinh, đem Trần Thanh Thanh cánh chộp vào trong tay. Vẻ mặt hưng phấn nói, rốt cuộc bắt được, có thể nói chim chóc, tới, kêu một câu chủ nhân nghe một chút, ta kêu cái đầu mẹ ngươi a, chạy nhanh buông ra lão nương, bằng không lão nương hóa hình lúc sau cùng ngươi không để yên. Nhà a tương đương, còn rất quật cường, đại gia cấp ra cái chủ ý, là thịt kho tàu chim chóc vẫn là nướng chim chóc đâu. Thịt kho tàu, phun thơm nước. Nướng BBQ càng tốt ăn, Trần Thanh Thanh vẻ mặt hỏng mất nói, nì ma, các ngươi thần tiên không phải không ăn cơm sao? Nhà A tương đương, cư nhiên còn biết chúng ta thần tiên không ăn cơm. Không sai, là không ăn cơm, nhưng không đại biểu chúng ta không thể hưởng thụ mỹ thực a. Chính là, ăn ngon đồ vật mọi người đều ấy, đột nhiên. Đại điểu đã bị người từ trong tay bọn họ đoạt đi rồi, là Lộ Giao Giao, nàng tay dị thường mau tuy rằng. Chỉ là suy đoán đó là Trần Thanh Thanh thanh âm, cũng không dám cam đoan đây là chim chóc chính là Trần Thanh Thanh, nhưng nàng vẫn là không chút do. Dự đứng ra, bởi vì mặc dù không phải Trần Thanh Thanh, là một con bình thường chim chóc, liền hướng về phía thanh âm kia cũng đến đi bao che cho con. Có thể ở thiên giới loại địa phương này, nghe thấy Trần Thanh Thanh thanh âm, đối bọn họ mà nói cũng là một loại xa xỉ hảo sao. Nhưng đám kia người cũng không phải dễ chọc. Hết chương.